Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia lại kéo ra một nụ cười cứng ngắc về phía mình. Tần Thiến Tuyết mấy người cũng phát hiện ra điều không thích hợp. Bọn họ dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá hai người Kiều Du giống nhau như đúc. Tào Thiệu thậm chí đã rút đao. Sao, người giao tiếp với hắn nhiều hơn, có thể nhìn ra ai là thật không? Mễ Viện hỏi Tần Thiến Tuyết. Tần Thiến Tuyết sắc mặt khó coi lắc đầu. Muốn ta nói, cứ giết cả hai là xong. Tào Thiệu nóng lòng muốn thử. Hắn muốn chém cái mặt của Kiều Du này từ lâu rồi. Vậy nếu lần sau xuất hiện hai người ngươi, ta có phải cũng có thể giết cả hai? Thanh âm của Mễ Viện khiến Tào Thiệu rùng mình. Hắn càng thêm oán độc nhìn hai người Kiều Du. Chẳng qua là lớn lên dễ nhìn một chút thôi mà. Dựa vào cái gì mà hai người phụ nữ đều che chở hắn? Việc cái thứ đó biến thành Kiều Du ngược lại là cơ hội của chúng ta. Hắn là kẻ yếu nhất, sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta tìm ra nhược điểm của vật kia. Tần Thiến Tuyết nói ra quan điểm của mình. Tuyết tỷ, các ngươi không cần động, đề phòng vật kia chạy là được. Những việc khác giao cho ta. Giả Kiều Du tự tin vỗ ngực. Điều này khiến Kiều Du thật tức điên lên. Mô phỏng mặt của ta thì thôi, ngươi còn muốn huyên tân đoạt chủ. WDNMD. Kiều Du vừa định ra tay thì đột nhiên dừng bước. Không đúng, hiện tại mình là vong linh pháp sư, sao có thể đi đánh nhau được? Thân thể vật lộn, loại chuyện này Kiều Du ta đây không làm được. Hắn cũng không muốn đem tất cả át chủ bài bại lộ trước mặt Tần Thiến Tuyết. Kiều Du móc ra một cây pháp trượng màu hồng phấn, chính là tiên nữ pháp trượng mà hắn mượn tạm của Dương Hướng Địch. Cùng lúc đó, một chiếc pháp bào Hello Kitty màu hồng phấn cũng xuất hiện trên người hắn. Phần Phật rung động, mặt Kiều Du đỏ lên, lúc đầu hắn không muốn mặc, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Dương Hướng Địch, nhất định phải để mình trải nghiệm cảm giác của hắn. Lúc này, nhìn biểu lộ cổ quái và ánh mắt kỳ dị của Tần Thiến Tuyết, Kiều Du cảm nhận sâu sắc tâm tình của Dương Hướng Địch. Ngay cả giả Kiều Du đối diện nhìn bộ trang phục phấn đến cực hạn này cũng có chút trầm mặc. Lần này hắn không mô phỏng, mà tự móc ra một cây pháp trượng màu đen. Ta cảm thấy cái màu hồng phấn là thật. Ai tán thành, ai phản đối? Mễ Viện trầm mặc một hồi nói. Ta tán thành. Tần Thiến Tuyết giơ tay. Nàng tin rằng cái con quái vật không biết là cái gì đó, hẳn là không có sở thích màu hồng phấn kỳ lạ như vậy. Tiểu tử này, không phải là tỷ muội chứ? Ngô Thừa Phúc nhìn Kiều Du với ánh mắt từ cừu thị biến thành mập mờ. Dường như ngay từ đầu người nhằm vào Kiều Du không phải là hắn. Vậy ta ra tay. Mễ Viện rút ra một thanh kiếm bản rộng to lớn như một tấm chắn, Lạc Linh Long Trảm. Theo nhát chém của Mễ Viện, một con cự long màu vàng như bê tông đổ lao về phía Kiều Du cầm pháp trượng màu đen. Uy lực kinh khủng khiến dây leo xung quanh đều bị xoắn nát. Uy lực đó khiến Kiều Du có chút líu lưỡi. Đây chính là thực lực của người chơi trung giai sao? Mà Tào Thiệu càng có chút may mắn vì vừa rồi mình đã không mở miệng kiêu ngạo với Mễ Viện. Cự lượng màu vàng lao về phía Kiều Du, hắn nghiêng đầu sang, oán độc nhìn Kiều Du thật một cái. Kiều Du cảm giác toàn thân phát lạnh, nguyên rủa hạn bạt trên tay cũng âm ỉ đau. Cự ông cắn một cái, kiếm khí tung hoành, da thịt trên người Kiều Du bắt đầu bong chóc. Đợi đến khi kiếm khí hình thành cự long tiêu tán, một khuôn mặt gỗ méo mó được may vá lại xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt còn có một nụ cười quỷ dị, đây rõ ràng là một con rối còn sống. Con rối ngẩng đầu lao thẳng về phía Kiều Du, hai cánh tay làm bằng gỗ khóa về phía cổ Kiều Du. Con rối chuẩn bị vặn gãy cổ Kiều Du. Chương 121, tà linh nhập thể. Sắc mặt Kiều Du có chút khó coi, vẫn là phải ra tay sao? Kiều Du lặng lẽ bóp dao quang chỉ hổ ở đâu, chỉ cần con rối này tiếp tục tới gần, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà tấn công, ngàn cân treo sợi tóc. Mễ Viện chắn trước mặt Kiều Du, chém một kiếm, kiếm bản rộng to lớn rõ ràng là không nhẹ, trực tiếp đánh con rối bay ngược ra ngoài, tạch tạch tạch, miệng con rối khép mở, phát ra tiếng gỗ va chạm. Bình thường dã quái, tà linh con rối, đẳng cấp 22, HP 2200/3000, lực lượng 198, phòng ngự 95, nhanh nhẹn 211, kỹ năng ngụy trang, ấm áp nhắc nhở. Một con rối kỳ lạ bị tà linh ký sinh, đánh giết hắn có thể xảy ra chuyện đặc biệt. Thuộc tính của tà linh con rối khiến tim Kiều Du đập nhanh. Đây chính là hàm kim lượng của phó bản cấp D sao? Một con quái vật bình thường mà có thuộc tính kinh khủng như vậy, nếu đặt ở phó bản cấp E thì có thể làm tiểu boss. Khó trách cơ hiệu trưởng nói cấp E và cấp D khác nhau như đầu gà và đuôi phượng. Thế nhưng, thực lực đó trước mặt Mễ Viện vẫn không đáng kể. Mễ Viện xách kiếm xông lên, một kiếm chém xuống đầu con rối. Con rối người nâng hai tay muốn ngăn cản, crack, hai tay con rối đều bị Mễ Viện chém đứt. Con rối người miệng một trương hợp lại, nhưng vì không có hai tay nên hắn không có biện pháp phản kích hữu hiệu. Một giây sau, một kiếm hiện lên, đầu con rối người bay lên cao. Con rối người dù sao cũng chỉ là dã quái bình thường. Trước mặt Mễ Viện, một kiếm tu trung giai cấp 25, căn bản không có năng lực chống cự, thân thể không đầu của con rối người chậm rãi ngã xuống. Kiều Du cũng nới lỏng một mạch, ôm bắp đùi cảm giác vẫn rất không tệ. Trước kia qua phó bản đều phải dựa vào chính hắn xông pha tuyến đầu chém giết. Có cảm giác vuốt ve đùi hắn vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Mễ viện, cẩn thận, Tần Thiến Tuyết phát ra một tiếng kinh hô, một vật thể hơi mờ từ trên thân tàn phá của con rối người dâng lên. Ngay sau đó nó hướng phía Mễ viện đánh tới, Mễ viện vừa mới quay đầu, miệng nhỏ hồng nhuận đã bị chống đỡ thành hình chữ O. Vật thể hơi mờ kia trực tiếp chui vào bên trong miệng của nàng. Mễ viện cúi thấp đầu xuống, tóc dài màu đen che khuất bên mặt nàng, không ai có thể thấy rõ biểu lộ trên mặt nàng. Mễ viện, ngươi có sao không? Tần Thiến Tuyết thăm dò hỏi. Ha ha ha, Mễ viện phát ra một tràng cười quỷ dị, thanh âm nàng mười phần bén nhọn, dường như tiếng thét hấp hối, nghe được trong lòng người hoảng sợ. Mễ viện đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đám người, Kiều Du rất khó hình dung con ngươi trong cặp mắt kia. Tà ác, chính là tà ác thuần túy, không hề pha trộn một chút tạp chất nào khác. Lạc Linh Long chạm, Mễ viện bị mê hoặc tâm trí xách theo kiếm bản rộng liền bổ về phía mấy người. Cự lượng kim sắc như lệ quỷ đòi mạng đập xuống. Động thủ, giết nàng đã điên rồi. Tào Thiệu lớn tiếng thét lên, hắn rút ra một thanh phác đao, không chút do dự nào chém về phía cổ Mễ viện. Nếu một đao kia chém trúng, Mễ viện tuyệt đối sẽ biến thành một bộ nữ thi không đầu. Keng, kiếm bản rộng và phác đao đâm vào nhau, Tào Thiệu bị chém lui liên tục. Ở phía bên kia, cự lượng kim sắc đập xuống, Kiều Du cũng bị nổ bay ra ngoài. 1080, một con số tổn thương kinh khủng nổ tung trên đầu Kiều Du. Kiều Du há mồm ho ra một ngụm máu lớn, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Mức thương tổn của kiếm tu trung giai thế mà lại kinh khủng đến thế. Vừa rồi lúc Mễ viện chém con rối người hắn cảm xúc còn chưa sâu sắc lắm. Bây giờ chính mình dùng nhục thể để thể nghiệm cảm thụ của y mới thấy khắc sâu hơn. Khó trách Cơ Bình Dương trước đó lại phản đối chính mình đến địch hồn hồ như vậy. Crack, ở chiến trường bên kia, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Ngô Thừa Phúc vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cơ hội chém ra một đao. Bổ vào vai Mễ viện, nhưng đối mặt với vết thương sâu thấy được xương cốt, Mễ viện dường như mất đi cảm giác đau đớn. Vẫn như cũ huy kiếm đuổi theo Tào Thiệu, thủy long vờn quanh, Tần Thiến Tuyết vung vẩy pháp trượng, một đầu thủy long cường tráng quấn quanh lấy thân Mễ viện, khiến tốc độ nàng giảm xuống trên diện rộng, nhưng điều đó căn bản không thể khốn được Mễ viện. Nàng đem kiếm bản rộng xoay tròn quanh mình một vòng, thủy long do Tần Thiến Tuyết triệu hồi ra bị phân thây trong nháy mắt. Nàng tiếp tục đuổi theo về phía trước, phảng phất như có quyết tâm tất sát Tào Thiệu, ngươi cái bà điên này. Tào Thiệu quơ phác đao gian nan ngăn cản, trên người hắn đã có không ít vết kiếm, sau khi chiến đấu hắn dùng dư quang liếc nhìn Kiều Du, phát hiện Kiều Du đang xem kịch nên càng phẫn nộ. Tiểu tử, mau triệu hoán vong linh sinh vật ra tiêu hao thể lực cô gái này. Ngươi ở đó phát ngốc cái gì? Tào Thiệu hô to, nhưng vừa phân thần, Mễ viện liền bổ một kiếm về phía trán hắn. Tào Thiệu vội vàng cúi đầu xuống, kiếm bản rộng lướt qua đỉnh đầu hắn, trực tiếp chảy hắn thành địa trung hải. Triệu hoán vong linh sao? Sắc mặt Kiều Du có chút kỳ dị, tiến vào thế giới này lâu như vậy, hắn chưa từng thử thi triển vong linh pháp thuật. Hít sâu một mạch, chậm rãi bình phục sự xao động trong nội tâm, Kiều Du chậm rãi vung vẩy pháp trượng, phảng phất như đang tiến hành một nghi thức thần bí nào đó. Thanh âm hắn cũng biến thành quỷ dị và khàn khàn, khô lâu triệu hoán thuật. Cùng với thanh âm Kiều Du rơi xuống, một cái đầu khô lâu màu xám trắng chui ra từ dưới nền đất. Ngay sau đó hai tay duỗi ra khỏi mặt đất, đem toàn bộ thân thể lôi ra, đó rõ ràng là một bộ khô lâu chiến sĩ cao đến 2 mét. Trong tay còn cầm tấm chắn và trường kiếm rỉ sét, vong linh bình thường, khô lâu chiến sĩ, đẳng cấp, cấp 13. HP 100/100, lực lượng 50, phòng ngự 36, nhanh nhẹn 28, dựa theo quy tắc triệu hoán trong thế giới này, đẳng cấp của vong linh sinh vật sẽ tương đương với đẳng cấp của bản thân vong linh pháp sư. Nhìn bảng thuộc tính của khô lâu chiến sĩ, khóe miệng Kiều Du không khỏi co lại, cái thứ đồ chơi này không phải chính là pháo hôi sao? Khó trách khô lâu triệu hoán thuật là kỹ năng cấp F. Đúng, tiểu tử, chính là dạng này, mau bảo vong linh đi tiêu hao thể lực cô gái này. Tào Thiệu mừng rỡ. Kiều Du chỉ huy khô lâu chiến sĩ đánh về phía Mễ viện. Kết quả dư ba chiến đấu trực tiếp khiến khô lâu chiến sĩ giải thể thành một đống bạch cốt, thậm chí còn chưa thể tiếp cận Mễ viện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiều Du, không chỉ có mình y, những người khác cũng có chút trầm mặc. Trầm mặc là điệu nhạc của đêm nay, Mễ viện bị mê hoặc tâm trí cũng không quan tâm đến những điều này. Nàng vung vẩy kiếm bản rộng như một nữ chiến thần, chấn động kinh khủng trực tiếp xua tan khí tức oi bức của rừng mưa địch hồn. Tào Thiệu tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng Mễ viện liên tục áp chế khiến hắn ngay cả há miệng nói cũng không làm được. Chờ ta một chút, ta hình như biết phải chơi thế nào rồi. Kiều Du nhìn kỹ tác dụng của từng kỹ năng hiện có của mình. Khô lâu triệu hoán thuật, cấp F, tàn lụi thuật, cấp B, A tạp chi môn, cấp A, phạm hách thanh âm, cấp B, đã hiểu. Kiều Du vỗ tay một cái, một giây sau, liên tục thi triển khô lâu triệu hoán thuật, sau khi tiêu tốn dòng dã 10 phút, trên trăm khô lâu chiến sĩ kiên quyết trồi lên. Tào Thiệu thấy vậy cuối cùng không nhịn được, con mẹ nó ngươi không thể triệu hoán thứ khác sao? Triệu hoán nhiều pháo hôi như vậy có ích gì? ngay cả Dư Ba chiến đấu cũng không chịu được. Đồ phế vật, chương 122, lần đầu tiên sử dụng vong linh pháp thuật. Ai nói cho ngươi pháo hôi là vô dụng? Đáy mắt Kiều Du lóe lên tinh quang, hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả pháp lực để triệu hoán Khô Lâu chiến sĩ. Lúc này pháp lực chỉ đủ để hắn thả kỹ năng cuối cùng. Phạm Hách thanh âm, Kiều Du phát ra một tràng ngâm sướng, tiếng ca quỷ dị vang lên từ cổ họng y, tiếng ca này khiến da gà của những người khác nổi lên. Căn bản không giống âm thanh mà con người có thể phát ra. Mẹ kiếp, ngươi đang sủa cái gì vậy? Tào Thiệu mắng to, âm thanh đó khiến hắn hãi hùng, nhưng một giây sau, xương cốt Khô Lâu chiến sĩ từ màu xám trắng trong nháy mắt chuyển hóa thành màu đỏ. Các chỉ số thuộc tính của chúng cũng không ngừng tăng lên. Ngay sau đó Kiều Du ra lệnh, trên trăm Khô Lâu chiến sĩ liền nhào về phía Mễ Viện. Lần này, Dư Ba chiến đấu không thể phá hủy chúng nữa, chỉ lưu lại vết rách trên xương cốt. Bá, mỗi lần Mễ Viện vung kiếm, đều có một Khô Lâu chiến sĩ bị chém chết, nhưng rất nhanh lại có càng nhiều Khô Lâu chiến sĩ hung hãn không sợ chết nhào lên. Ban đầu Mễ Viện còn có chút khí thế đại sát tứ phương. Theo thời gian trôi qua và những cuộc tập kích bất ngờ của Ngô Thừa Phúc, động tác huy kiếm của nàng càng lúc càng chậm chạp, đáy mắt Kiều Du tràn đầy vẻ hưng phấn. Y nghĩ đúng, Phạm Hách thanh âm, cấp B, trong lúc vong linh pháp sư ngâm sướng, vong linh sinh vật sẽ thu hoạch được cường hóa và rơi vào trạng thái cuồng bạo. Khi nhìn thấy miêu tả kỹ năng Phạm Hách thanh âm, y đã nghĩ đến cách sử dụng này, khó trách mọi người đều nói chỉ cần có đủ thời gian. Vong linh pháp sư chính là nghề nghiệp kinh khủng nhất. Y dài, một vong linh pháp sư cấp 13, trải qua một khoảng thời gian triệu hoán, thế mà có thể tật thời cầm chân một kiếm tu cấp 25. Chuyện này đối với những nghề nghiệp khác là không thể thực hiện được. Thậm chí họ còn không dám nghĩ đến, nhưng không ai có thể hoài nghi sự cường đại của Mễ Viện. Trên trăm Khô Lâu chiến sĩ chỉ trụ được không đến 5 phút trước mặt nàng. Nhưng chừng đó là đủ với Ngô Thừa Phúc, hắn chọn đúng thời cơ ra một đao ấy vừa vặn chọn thời điểm Mễ Viện hết lực cũ. Lực mới chưa sinh, Mễ Viện giơ kiếm bản rộng lên ngăn cản. Ngô Thừa Phúc thăm dò một cước vào ngực nàng, đạp nàng bay ngược ra ngoài, thanh kiếm bản rộng kia cũng rơi xuống đất. Được, làm tốt lắm, Tần Thiến Tuyết thấy vậy trong lòng vui mừng, nàng vung vẩy pháp trượng, nước xanh lồng giam, một cái lồng giam màu xanh biếc từ nơi Mễ Viện kiệt sức rơi xuống từ từ dâng lên. Bao bọc Mễ Viện cả người bên trong, Mễ Viện ở trong đó liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không có cách nào thoát ra. Chết đi, bị áp chế nửa ngày Tào Thiệu rốt cục có cơ hội phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn nâng đao lên đâm về phía Mễ Viện, phốc phốc. Tiếng vào thịt vang lên, máu tươi Mễ Viện nhuộm đỏ lồng giam nước xanh, hai mắt nàng trợn trắng, trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó, một vật thể hình người hơi mờ chui ra từ trên người Mễ Viện. Nó vừa xuất hiện liền muốn chạy về phía rừng mưa địch hồn. Giết cái thứ đó, Tần Thiến Tuyết hô to, thân ảnh Ngô Thừa Phúc ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện như quỷ mị. Vung vẩy thái đao trực tiếp đâm xuyên qua thân ảnh hơi mờ kia. Thân ảnh hơi mờ phát ra một tiếng kêu thảm thiết khô khốc quỷ dị, dường như tiếng móng tay cào bảng đen khiến đáy lòng người run rẩy. Đây là cái đồ quỷ gì? Ngô Thừa Phúc hoảng hốt, tranh thủ thời gian bổ thêm một đao, thân ảnh hơi mờ kia hóa thành hắc vụ chậm rãi tiêu tán dưới đao Ngô Thừa Phúc. Thứ này đã khống chế tâm trí Mễ Viện sao? Sắc mặt Tần Thiến Tuyết cũng không tốt lắm, thứ này có thể khống chế Mễ Viện, người mạnh nhất trong số họ, có phải hay không cũng có nghĩa là nó có thể khống chế những người khác. Hơn nữa điều khiến nàng càng suy nghĩ tỉ mỉ mà kinh sợ hơn chính là, trong rừng mưa địch hồn này rốt cuộc còn bao nhiêu thứ như vậy? Vậy bây giờ xử lý nàng thế nào? Giết, Ngô Thừa Phúc lau thái đao, chỉ về phía Mễ Viện, mẹ kiếp, chắc chắn phải giết rồi, nếu không lát nữa nàng lại nổi điên thì sao? Tào Thiệu mắng, Tần Thiến Tuyết nhăn mày, thả Mễ Viện ra trước xem thế nào, nếu nàng vẫn chưa khôi phục bình thường. Tần Thiến Tuyết không nói tiếp, nàng tin tất cả mọi người có thể hiểu ý nàng mặc dù thiện lương, nhưng chưa đến mức thánh mẫu. Lồng giam nước xanh chậm rãi tiêu tán, váy dài màu vàng nhạt của Mễ Viện bị nước làm ướt sũng dính chặt vào người, làm lộ ra dáng người uyển chuyển của nàng. Chỉ là sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, nửa thân thể cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Thủy Chi chúc phúc, Kiều Du đã từng thấy Long Thường thi triển phép thuật này trong phó bản Vạn Độc Quật. Chỉ là hiệu quả do Tần Thiến Tuyết thi triển lúc này mạnh hơn Long Thường nhiều. Sắc mặt Mễ Viện có thể thấy rõ đã hòa hoãn hơn một chút. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Mễ Viện phát ra một tràng ho khan kịch liệt, ho ra mấy bãi nước bọt. Tào Thiệu và những người khác trong nháy mắt căng thẳng thần kinh, nắm chặt vũ khí trong tay, Kiều Du cũng lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Kết quả phát hiện Đường Lam mặc áo khoác vệ sinh rộng thùng thình đã sớm chiếm cứ vị trí khuất nẻo. Kiều Du không khỏi có chút chán nản, ta thật sự phục ngươi, Lão Lục, cũng may Mễ Viện sau khi thanh tỉnh lại không có gì khác thường. Nàng mở mắt ra, đáy mắt đã khôi phục vẻ thanh minh, Mễ Viện, ngươi có sao không? Tần Thiến Tuyết giơ pháp trượng lên, chỉ cần tình huống Mễ Viện không ổn, nàng sẽ lập tức ra tay, chắc không ổn lắm, Mễ Viện chỉ vào bụng dưới vẫn còn dướng máu của mình. Nơi đó vừa bị Tào Thiệu đâm một đao, mấy người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mễ Viện khôi phục bình thường đối với họ tuyệt đối là tin tốt. Mễ Viện, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Vì sao bỗng nhiên lại bị khống chế? Tần Thiến Tuyết hỏi, Mễ Viện vừa ngậm thuốc hồi phục vết thương vừa nói, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nhớ có một thứ tiến vào trong người ta, sau đó ta mất ý thức, tỉnh lại đã thành ra thế này. Trong khi mấy người họ đang thảo luận, Kiều Du lặng lẽ rời xa Đường Lam, tìm một chỗ ngồi xuống nghiên cứu những vong linh pháp thuật còn lại của mình. Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy Đường Lam rất nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn Mễ Viện. Tàn lụi thuật, cấp B, liên tục hấp thu sinh khí của tất cả sinh vật trong vòng một cây số quanh vong linh pháp sư. Một khi có sinh vật chết vì vậy, thì sẽ được triệu hoán lại như một vong linh sinh vật. Hấp thu sinh khí của sinh vật khác. Kiều Du nhấn mày, xoa cằm, tàn lụi thuật này cũng là kỹ năng quần công. Y nhìn hoàn cảnh xung quanh rừng mưa địch hồn, khắp nơi đều là đủ loại thực vật xanh dày đặc. Nếu cho y đủ thời gian dùng tàn lụi thuật chuyển hóa toàn bộ những thực vật này thành vong linh sinh vật, cho dù đối mặt với Mễ Viện y cũng chưa chắc không có sức chiến đấu. Bất quá loại chuyện này Kiều Du chỉ có thể nghĩ trong lòng. Đánh nhau thật Mễ Viện chém y mấy kiếm là xong, ai dạy gì cho y nhiều thời gian như vậy. Kiều Du, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Thanh âm êm tai của Tần Thiến Tuyết cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Du. Họ đã thảo luận xong với Mễ Viện về tình huống đột phát vừa rồi. Đến đây tỷ, Kiều Du vỗ mông đứng dậy, ngay khi y chuẩn bị khởi hành, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Kiều Du, mau cứu ta, chương 123, tà linh người bù nhìn. Thân thể Kiều Du trong nháy mắt cứng đờ, chủ nhân của thanh âm này y quen thuộc hơn ai hết. Đó là thanh âm của Tả Hữu, y vừa định quay đầu lại thì ngay sau đó nhận ra có gì đó không ổn. Tả Hữu sao có thể xuất hiện trong phó bản địch hồn hồ? Y nhớ đến quy tắc đầu tiên của rừng mưa địch hồn. Nếu có ai gọi mình từ phía sau thì ngàn vạn lần không được quay đầu lại. Kiều Du, ngươi mau cứu ta rất sợ. Thanh âm Tả Hữu sau lưng bắt đầu run rẩy, phảng phất như đang chịu đựng một nỗi thống khổ lớn lao. Kiều Du càng thêm trầm mặc, theo hắn hiểu rõ về Tả Dữ, cô gái kia tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Nếu Tả Dữ thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, nàng sẽ chỉ bảo Kiều Du mau đi. Kiều Du, ngươi mau cứu ta. Thanh âm phía sau lưng Kiều Du vẫn tiếp tục kêu khóc. A, các ngươi là ai? Thả ta ra, thả ta ra. Xoẹt xoẹt, một tiếng quần áo bị xé nát truyền vào tai Kiều Du. Ha ha ha, mấy bà cô này thật hăng hái, để bản đại gia chơi đùa cho tốt. Ngay sau đó vang lên giọng một gã đại hán. Không cần, đừng mà, Kiều Du, ngươi mau cứu ta. Trầm mặc thật lâu, Kiều Du hít sâu một hơi. Hắn lấy nhẫn thi tổ và giới chỉ khô lâu vương từ không gian chữ vật ra đeo vào tay. Rồi mặc sao quang chỉ hổ. Ta không biết ngươi là cái thứ gì, nhưng ngươi thật sự chọc giận ta. Vừa dứt lời, Kiều Du quay đầu lại, sau lưng hắn làm gì có bóng dáng Tả Dữ. Trong tầm mắt hắn chỉ có một con bù nhìn rách dưới. Trên mặt con bù nhìn còn đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị. Mọi âm thanh đều phát ra từ chiếc mặt nạ đó. Thấy Kiều Du quay đầu, mọi âm thanh đều im bặt, xung quanh trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng. Con bù nhìn với đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Kiều Du, như một con quỷ mị, trái với quy tắc thứ nhất của rừng mưa địch hồn, hậu quả là chết. Con bù nhìn vừa chuẩn bị động thủ, Kiều Du đã lao về phía nó. Con bù nhìn ngây người, vì sao người này không sợ ta? Chuyện này có hợp lý không? Phanh, 588. Chưa đợi con bù nhìn kịp phản ứng, Kiều Du nén giận đấm một quyền vào mặt nó, khiến chiếc mặt nạ vỡ ra vô số vết. Dã quái bình thường, tà linh bù nhìn, cấp bậc 21, HP 2912/3500, lực lượng 179, phòng ngự 88, nhanh nhẹn 233, kỹ năng mê hoặc, lời nhắc ấm áp. Một con bù nhìn kỳ quái bị tà linh ký sinh, đánh giết nó có thể xảy ra chuyện đặc biệt. Kiều Du liếc qua bảng thuộc tính của con bù nhìn, quả nhiên nó giống con rối vừa rồi. Ánh sáng từ nhẫn thi tổ lóe lên, tốc độ Kiều Du tăng vọt trong nháy mắt. Con bù nhìn không thể trốn thoát, bị Kiều Du tóm lấy hai cánh tay. Hai tay con bù nhìn bị Kiều Du xé toạc. Con bù nhìn còn muốn giãy giụa, nhưng Kiều Du không cho nó cơ hội. Hắn túm lấy mắt cá chân con bù nhìn rồi vung mạnh, đập nó xuống đất như vung một bao tải rách. Đi, tổ, mẹ, ngươi, phanh. Thân thể con bù nhìn tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, một chân đã đứt lìa, chỉ còn vài cọng rơm tội nghiệp kết nối. Nhưng ánh mắt con bù nhìn vẫn nhìn chằm chằm Kiều Du. Sau khi chút hết phẫn nộ, Kiều Du cũng có chút khó khăn. Con bù nhìn này vừa chết, chắc chắn sẽ có thứ mờ ảo chui ra. Nguy hiểm hơn là hắn phát hiện mình đã tách khỏi Tần Thiến Tuyết và những người khác. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không tìm thấy Tần Thiến Tuyết, hắn sẽ phải một mình vượt qua khu rừng địch hồn này. Nhìn con bù nhìn đang nhìn chằm chằm mình trong hố, Kiều Du bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, tàn lụi thuật. Khi Kiều Du thi triển pháp thuật này, mọi thực vật trong vòng một cây số bắt đầu khô héo. Động vật nhỏ và côn trùng cũng trở nên ốm yếu, và kẻ chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là con bù nhìn gần Kiều Du nhất. Nó vốn đã bị Kiều Du đánh cho hấp hối, nay bị tàn lụi thuật hút sinh khí, HP càng tụt xuống đáy. Đã kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết dã quái bình thường, kinh nghiệm cộng 105. Ngay sau đó, Kiều Du thấy con bù nhìn dựa vào một chân chậm rãi đứng lên. Tuyệt, Kiều Du lộ vẻ vui mừng, hắn đoán đúng rồi, sau khi con bù nhìn bị tàn lụi thuật đánh chết, thứ mờ ảo kia không xuất hiện, con bù nhìn đã trở thành vong linh sinh vật bị hắn khống chế. Huệ đệ đừng vội, ta lập tức xây lại cho ngươi. Kiều Du hứng thú đem hai cánh tay con bù nhìn ấn trở lại. Rồi khâu lại cái chân kia, nhìn con bù nhìn được chữa trị đứng bên cạnh mình như một vệ sĩ. Kiều Du hài lòng gật đầu, tuy xấu xí một chút, nhưng ít ra ta có thêm một tay chân trung giai miễn phí. Tà Linh bù nhìn, phải nhanh chóng tìm bọn họ. Tần Thiến Tuyết chắc chưa đi xa, chúng ta đi thôi. Kiều Du dẫn con bù nhìn về hướng Tần Thiến Tuyết rời đi. Không đúng, tên pháp sư vong linh Kiều Du đâu? Ở một bên khác, Tần Thiến Tuyết cuối cùng phát hiện Kiều Du không còn trong đội ngũ. Vừa rồi trong đội ngũ có thêm một người, giờ lại thiếu một người. Thằng nhóc kia không theo kịp chúng ta sao? Mễ Viện hỏi, mặt nàng vẫn còn hơi tái, nhưng trạng thái rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Tần Thiến Tuyết cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Bỏ đi, đừng quản nó, chẳng lẽ chúng ta lại quay lại tìm nó sao? Lỡ lại có thứ gì đó nhảy ra nhập vào ai thì sao? Tào Thiệu không chút do dự bỏ Kiều Du, Ngô Thừa Phúc gật đầu đồng ý. Thiến Tuyết tỷ, lần này ta đồng ý với Tào Thiệu. Mễ Viện cũng lên tiếng. Ai? Tần Thiến Tuyết thở dài. Đi thôi, cứ kệ nó, nhưng chúng ta đi chậm một chút, nhỡ nó chỉ lạc đường, còn có thể đuổi kịp. Đuổi kịp, chắc nó bị quái vật nào đó lôi đi giết rồi. Tào Thiệu bĩu môi với lời Tần Thiến Tuyết, nếu nó có thể trở về, ta, Tào Thiệu, sẽ biểu diễn trồng chuối ngay tại chỗ. Tào Thiệu không coi lời Tần Thiến Tuyết ra gì, một pháp sư vong linh sơ cấp, rời khỏi đồng đội thì làm gì có sức tự vệ, sống sót ở nơi như rừng mưa địch hồn, đúng là si nhân mộng tưởng, bất kỳ dã quái bình thường nào cũng có thể lấy mạng hắn. Mấy người tiếp tục tiến về trung tâm rừng mưa địch hồn. Kiều Du tụt lại phía sau đã chẳng khác gì người chết trong mắt họ. Trời à, còn bao xa nữa, có thể đi nhanh hơn không? Cứ thế này thì đến năm khỉ tháng ngựa mới đuổi kịp hồ địch hồn. Sau nửa giờ đi chậm, Tào Thiệu rốt cục nhịn không được cau mày thúc giục. Đi thôi, đừng đợi nữa. Tần Thiến Tuyết hít sâu một hơi, trong lòng nàng Kiều Du lành ít dữ nhiều. Chờ gần nửa giờ, nàng Tần Thiến Tuyết cũng coi như đã nhân trí nghĩa tận. Ngay khi họ chuẩn bị tiếp tục tiến lên, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện trước mặt năm người. Một giọng khàn khàn truyền vào tai Tần Thiến Tuyết và những người khác. Đồng Hương, ngươi thấy ta giống người hay giống thần? Chương 124, đọc sách vàng. Đồng Hương, ngươi thấy ta giống người hay giống thần a? Giọng nói quỷ dị vang vọng trong rừng rậm địch hồn, khiến người ta lạnh sống lưng. Mẹ kiếp, ta thấy ngươi giống cái rắm. Tào Thiệu lập tức chửi lớn. Hắn trong phó bản này đầu tiên bị Mễ Viện đánh cho một trận, lại bị Mễ Viện mất trí nhớ hành hạ, vốn đã nhịn một bụng tức giận, giờ có chỗ phát tiết. Lúc này nghe được câu hỏi kỳ quái, tự nhiên không có lời hay. Bóng đen nghe Tào Thiệu nói, rõ ràng cứng người lại. Ngay sau đó, nó bước ra khỏi bóng tối. Đó là một con bọ hung vàng cao gần bằng người trưởng thành. Bọ hung vàng đứng đó, hai tay buông thõng, đôi mắt xanh lục âm lãnh oán độc nhìn chằm chằm Tào Thiệu. Trên mặt còn nở nụ cười lạnh như con người. Mẹ ơi, sao con bọ hung vàng này to thế? Tào Thiệu giật mình, rút ngay dao ra, mắt không rời con bọ hung. Dã quái hy hữu, bọ hung vàng, lấy phong bên trong, cấp bậc 29, HP, 3500/3500, lực lượng, 245, phòng ngự, 106, nhanh nhẹn, 264, kỹ năng, mê hoặc, mê mắt, lấy phong bên trong. Truyền thuyết bọ hung vàng lấy phong là thật. Ngô Thừa Phúc kinh ngạc, nhận phúc, lấy phong là ý gì? Tần Thiến Tuyết hỏi, Ngô Thừa Phúc giải thích, nghe đồn bọ hung vàng tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sẽ lấy phong từ người. Việc lấy phong này có quy tắc, nếu ngươi trả lời nó giống người, bao nhiêu năm tu luyện của nó sẽ đổ sông đổ biển. Nó sẽ giết ngươi để trả thù trước khi chết, nếu ngươi trả lời là thần, ngươi phải cung phụng nó sẽ quấn lấy ngươi, khiến con cháu ngươi đời đời làm nô lệ cho nó. Nhà tiên nhi là như vậy mà ra, dù sao cũng chết, đằng nào cũng lạnh, tốt nhất là đừng trả lời, cứ làm như không nghe thấy. Tào Thiệu nghe xong, cổ họng không khỏi nhấp nhô, vậy vừa rồi ta bảo nó giống cái rắm thì sao? Sắc mặt Ngô Thừa Phúc có chút cổ quái, ta không rõ, nhưng nó có lẽ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọ hung vàng rất thù dai, Mễ Viện lạnh lùng trừng Tào Thiệu. Hệ thống nhắc nhở ngàn vạn lần đừng trả lời linh tinh. Cái mồm tiện của ngươi nếu không ngậm lại được, ta sẽ khâu lại cho ngươi. Tào Thiệu bị nói cho mặt xanh mét, nhưng không dám cãi lại. Hắn chỉ lặng lẽ nguyền rủa Mễ Viện trong lòng. Đừng ồn ào, mấy người chúng ta không đến nỗi không đánh lại một con bọ hung vàng. Tần Thiến Tuyết chuẩn bị chiến đấu. Một giây sau, con bọ hung vàng liền nhào về phía Tào Thiệu. Tào Thiệu cũng nổi giận. Mẹ kiếp, ta đường đường là một đại lão gia, lại sợ ngươi một con súc sinh. Hắn vung dao chém xuống đầu bọ hung. Kết quả bọ hung lắc mình né được. Móng vuốt sắc nhọn của nó vút xuống ngực Tào Thiệu, chuẩn bị móc tim móc phổi. Tào Thiệu hoảng hốt, chém một dao vào đầu bọ hung. Kết quả bọ hung há cái miệng đầy răng nanh dài, cắn phập vào thân dao của Tào Thiệu. Ngay sau đó, vuốt sắc tiếp tục móc tới. Quá hoảng hốt, Tào Thiệu chỉ có thể vứt dao. Ngực hắn đã có mấy vết máu. Mẹ kiếp, sao con súc sinh này hung thế? Chán Tào Thiệu đầy mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi hắn không quyết đoán vứt dao, có lẽ giờ đã thành xác chết. Có tiếng đánh nhau, Kiều Du ở không xa tự nhiên nghe thấy động tĩnh. Đánh nhau trong rừng mưa địch hồn, 10 phần thì 8-9 là Tần Thiến Tuyết. Hắn bảo con bù nhìn mình khống chế trốn vào chỗ tối, rồi vội vàng đuổi đến. Vừa đến, Kiều Du thấy bọ hung đang đánh Tào Thiệu. Hắn không vội lên, sống chết của Tào Thiệu chẳng liên quan gì đến hắn, hắn cứ xem kịch là được. Tần Thiến Tuyết vừa định giúp, bọ hung vẩy đuôi, một làn khí vàng nhanh chóng bao phủ mặt Tần Thiến Tuyết. Tần Thiến Tuyết như một con rối, đứng cứng tại chỗ. Cẩn thận, đó là giấm của bọ hung, có tác dụng mê hoặc. Ngô Thừa Phúc lớn tiếng nhắc nhở, mắt thấy Tần Thiến Tuyết sắp hương tiêu ngọc vẫn, còn bọ hung lại hoàn toàn mặc kệ, tiếp tục nhào về phía Tào Thiệu, có thể thấy độ tù dai của bọ hung. Mẹ kiếp, Tào Thiệu chỉ có thể chật vật chạy trốn, mất dao, chiến lực của hắn giảm mạnh, bọ hung đuổi sát không tha, hắn thậm chí ngửi được mùi hôi thối trong miệng bọ hung. Tào Thiệu nhanh chóng bị dồn vào ngõ cụt, vuốt sắc của bọ hung đâm tới ngực hắn, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, mắt thấy không tránh được, Tào Thiệu chỉ biết kêu cứu, cứu ta với, phốc phốc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm quang lóe lên, một móng vuốt của bọ hung bị chém bay lên cao, máu tươi tanh hôi phun đầy mặt Tào Thiệu. Mễ Viện cầm kiếm bản rộng, vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng nhát kiếm này là kiệt tác của nàng. Bọ hung che móng vuốt bị đứt gãy, kêu thảm lui lại. Ngô Thừa Phúc chớp thời cơ, dùng thái đao chém thêm mấy vết thương lên người bọ hung. Ban đầu Kiều Du đứng xem kịch vui vẻ, kết quả hắn phát hiện con bọ hung đang lao về phía mình. Con bọ hung dừng ngay trước mặt Kiều Du, Kiều Du thậm chí ngửi được mùi tanh tưởi trên người nó. Tào Thiệu và mấy người vốn không để ý đến Kiều Du cũng phát hiện ra hắn. Ngươi còn chưa chết, Mễ Viện kinh ngạc, đừng vui mừng quá sớm. Hệ thống đã bảo phải cẩn thận với đồng đội rời khỏi tầm mắt mọi người. Ngô Thừa Phúc nói, đúng đó, có khi thằng nhóc này đứng xem bao lâu rồi. Tào Thiệu oán độc nói, Kiều Du không rảnh để ý đến Tào Thiệu, vì con bọ hung đã cúi người với hắn, máu tươi tanh hôi văng tung tóe. Đồng Hương, ngươi thấy ta giống người hay giống thần? Đôi mắt nhỏ oán độc của bọ hung tràn đầy thù hận. Chỉ cần hắn lấy phong thành công, hắn sẽ lập tức tăng mạnh thực lực, đến lúc đó hắn sẽ giết sạch đám người này để báo thù. Hắn ở trong rừng mưa địch hồn lâu như vậy, chưa bao giờ chịu thiệt lớn đến thế. Bọ hục cố nén đau đớn vì đứt móng vuốt, nhìn chằm chằm Kiều Du, người trẻ tuổi này là hy vọng lật bàn của hắn. Chỉ cần người này nói hắn giống thần, hắn sẽ lấy phong thành công. Dưới sự chờ đợi của bọ hung, Kiều Du trầm mặc một hồi rồi mở miệng. Sorry, I can't understand what you're saying. Can you speak English? Xin lỗi, tôi không hiểu bạn nói gì. Bạn có thể nói tiếng Anh không? Bọ hung im lặng, rồi thao thao bất tuyệt bằng giọng Luân Đôn tiêu chuẩn. Yes, I can, young man, do you think I look like a man or a god? Đúng vậy, tôi có thể, chàng trai trẻ, anh thấy tôi giống người hay giống thần? Chương 125, lão đầu quái dị bên hồ. Nghe giọng Luân Đôn tiêu chuẩn của bọ hung, Kiều Du ngây người, con mẹ nó, đây lại là một con bọ hung đọc sách Tây. Tần Thiến Tuyết và Mễ Viện vừa tỉnh lại cũng ngây người. Bọ hung nói tiếng người đã kỳ lạ, kết quả con bọ hung này còn nói tiếng Anh. Bọ hung tiến gần Kiều Du hơn một bước, oán hận trong mắt càng lớn. Do you think I'm like a man or a god? Anh thấy tôi giống người hay giống thần? Kiều Du im lặng một chút, hít sâu một hơi rồi nói, ta thấy ngươi giống một cô bé loli kimono mimi cao 1m5, tóc trắng mắt đỏ, mảnh mai yếu ớt, tai thú, vỏ đen seiyu ngực lép. Tần Thiến Tuyết, Mễ Viện, Đường Lam, Tào Thiệu cùng Ngô Thừa Phúc thì hai mắt sáng lên. Vỏ vàng, ngươi đặt cái này ở lấy ta làm ao cầu nguyện hả? Đi chết đi! Minh bạch Kiều Du đang đùa bỡn mình. Vỏ vàng dùng cái lợi chảo còn sót lại móc về phía Kiều Du. Kiều Du vừa mới chuẩn bị gọi người bù nhìn ra, vỏ vàng liền bị hai cây dây leo trói lại. Kiều Du có chút kinh ngạc, Đường Lam, kẻ có cảm giác tồn tại cực thấp từ đầu đến giờ, thế mà lại ra tay. Vỏ vàng vốn đã mất máu quá nhiều, 10 phần suy yếu, lúc này bị dây leo trói lại càng mất đi sức phản kháng. Một dây leo khác trực tiếp ghim chặt cổ vỏ vàng, chỉ thấy dây leo mạnh mẽ xoắn một phát, vỏ vàng nghẹo đầu, tắt thở ngay lập tức. Một đôi mắt mang theo oán độc vẫn nhìn chằm chằm Kiều Du. Tạ ơn, Kiều Du nói lời cảm tạ với Đường Lam, nhưng Đường Lam không phản ứng, chỉ giật giật chiếc áo khoác rộng thùng thình. Tào Thiệu thấy vậy, âm dương quái khí nói, tiểu tử, ngươi trốn sau lưng nữ nhân, bản sự thật lợi hại đấy. Kiều Du nghe vậy gật đầu, đúng vậy a, không có cách nào, cha mẹ nhất định phải cho ta gương mặt đẹp trai, không giống Tào lão ca, căn bản không có cơ hội trốn sau lưng nữ nhân. Ngươi, Tào Thiệu trợn mắt, vung đao định động thủ. Một vong linh pháp sư sơ giai lại dám khiêu khích hắn. Một đao tu trung giai, thật sự là lật trời. Tào Thiệu, ngươi còn muốn gây chuyện sao? Mễ Viện lạnh lùng nói. Tào Thiệu cầm đao căm tức nhìn Kiều Du, giờ phút này hắn đang cưỡi hổ khó xuống, hắn rời đội ngũ lâu như vậy, một vong linh pháp sư sơ giai làm sao có thể sống sót một mình? Hắn không chừng bị thứ gì bẩn thỉu ám vào người rồi. Tào Thiệu lớn tiếng nói, lời hắn khiến những người còn lại lâm vào trầm tư. Kiều Du, ngươi không ngại giải thích một chút chứ? Tần Thiến Tuyết hỏi. Kiều Du gật đầu, hắn sớm đoán trước được chuyện này, hắn nhất định phải lấy được sự tín nhiệm của Tần Thiến Tuyết và những người khác. Việc này liên quan đến việc hắn có thể vào địch hồn hồ hay không. Hắn vỗ tay, một người bù nhìn mang mặt nạ quỷ dị từ trong rừng mưa bước ra. Tào Thiệu lập tức như lâm đại địch, vung đao nhắm vào người Bù Nhìn, kêu to, các ngươi nhìn, ta đã nói tiểu tử này bị thứ gì ám vào người mà. Ta không có lừa các ngươi đâu. Ngô Thừa Phúc thấy vậy lùi về sau một bước, Mễ Viện cũng âm thầm nắm chặt kiếm bản rộng, đừng khẩn trương, đây chỉ là một vong linh sinh vật ta điều khiển mà thôi. Kiều Du cười, ngay sau đó hắn điều khiển người Bù Nhìn nhảy múa, ta mặc dù là dân chơi, tại quán bar chỉ chọn sữa bò, vì sao không uống bia? Bởi vì bia tổn thương thân thể, nếu như Hoa Đà còn sống, Sùng Dương đều bị ức chế, ngoại bang đến học chữ Hán kích phát lòng tự tôn dân tộc. Nghe ta nói lời cảm ơn, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa. Nhìn người Bù Nhìn kia cứng ngắc, rõ ràng có chút quỷ dị trong dáng múa, Tần Thiến Tuyết và những người khác đều trầm mặc. Được rồi, đừng nhảy nữa, chúng ta biết ngươi bình thường. Mễ Viện xoa xoa trán, cái điệu nhảy cảm ơn kia khiến nàng buồn nôn. Kiều Du, ngươi khống chế thứ này bằng cách nào? Tần Thiến Tuyết có chút hiếu kỳ, chỉ cần ta được bổ nhát cuối cùng, con dã quái bị ta giết sẽ biến thành vong linh sinh vật để ta khống chế. Kiều Du không giấu giếm, át chủ bài của hắn xưa nay không phải là vong linh pháp thuật. T. Tần Thiến Tuyết và những người khác nghe được tin này vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chẳng phải điều này có nghĩa là chỉ cần đụng độ nhiều dã quái, thực lực của Kiều Du sẽ càng ngày càng mạnh sao? Đã vậy, sau này gặp thứ gì, chúng ta đánh cho tàn phế rồi ngươi ra tay. Mễ Viện nói, Kiều Du gật đầu, đây đúng là kết quả hắn mong muốn. Giải quyết vỏ vàng xong, mấy người tiếp tục lên đường, lúc này bọn họ đã gần Địch Hồn Hồ, Kiều Du thậm chí có thể mơ hồ ngửi thấy hơi nước trong không khí. Lùm cây dày đặc chắn đường, bọn họ chỉ có thể chém bụi cây mà tiến lên. Cuối cùng, khi lùm cây cuối cùng bị chém đứt, ánh mắt Kiều Du bỗng nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sáng sủa, một hồ nước trong xanh ánh vào tầm mắt Kiều Du, nơi đó hẳn là Địch Hồn Hồ. Kiều Du thì thào tự nói, hắn nhìn cánh tay mình, nơi có lời nguyên hạn bạt, lúc này hắc khí đã càng thêm rõ ràng, nơi đó hẳn là mục đích của chúng ta. Tần Thiến Tuyết rõ ràng cũng có chút kích động, nhìn thấy Địch Hồn Hồ, tốc độ tiến lên của đội ngũ rõ ràng nhanh hơn. Người tới chớ bước, một giọng nói khàn khàn vang lên, âm thanh nghe như có một ngụm đờm lâu năm mắc trong cổ họng. Kiều Du quay đầu lại, lúc này mới phát hiện cách đó không xa có một căn phòng nhỏ đã cũ nát. Vách tường phòng nhỏ phủ đầy rêu xanh, ngói trên mái hiên rách nát, cửa phòng cũng rất cổ xưa, trước cổng còn nằm một con chó vàng mắt buồn ngủ gà gật. Két, cánh cửa phòng nhỏ cổ xưa chậm rãi hé ra một khe nhỏ. Một bàn tay gầy guộc thò ra, bám lấy khung cửa, ngay sau đó, một người bước ra từ trong phòng, đây là một lão nhân. Hình dung tiều tụy, tóc trên đỉnh đầu gần như rụng hết, chỉ còn lại vài sợi tóc trắng thưa thớt phiêu đãng trong gió. Đôi mắt lồi ra ngoài, như mắt cá vàng, nhìn chằm chằm Kiều Du và những người khác. Nếu gặp cảnh này vào đêm khuya, khó tránh khỏi sẽ nghĩ mình gặp ác quỷ. Khạc, lão đầu khạc ra một ngụm đờm màu xanh sẫm xuống đất. Sau đó mở miệng, giọng nói mới dễ nghe hơn một chút. Các ngươi đều là người sống, không thể đi về phía trước. Phía trước là Địch Hồn Hồ thai nghén tà linh. Người sống một khi tiến vào, tất nhiên bị tà linh nhập vào. Đến lúc đó linh hồn vĩnh viễn đọa lạc, vĩnh viễn không siêu sinh. Mấy người đều không trả lời, bài học từ vỏ vàng vẫn còn rõ ràng. Thấy không ai phản ứng, lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng vàng khe phủ đầy cao răng. Ta biết các ngươi không tin lời ta nói, các ngươi nhìn về phía bên kia xem. Lão đầu duỗi một ngón tay khô khốc chỉ về phía bờ hồ. Kiều Du quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nổi da gà. Bên bờ hồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện hàng trăm người, những người đó vây quanh bờ Địch Hồn Hồ, chỉ ngây ngốc đi lại. Biểu lộ của bọn họ ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, trông như mất hồn. Trời, đây là cái gì vậy? Tào Thiệu kinh ngạc nói, những người đó đều là những kẻ trước kia muốn tiến vào Địch Hồn Hồ, kết quả bị tà linh mê hoặc tâm trí. Trong mắt lão đầu lóe lên tia sáng quỷ dị, lời hay khó khuyên, đáng chết quỷ, các ngươi nếu vẫn muốn đi, vậy thì cứ đi đi. Lão đầu quay người trở về phòng nhỏ, làm bộ định đóng cửa lại. Lão nhân ra, chờ một chút. Tần Thiến Tuyết lên tiếng ngăn cản. Lão đầu xoay người, vài sợi tóc trắng trên đỉnh đầu trôi giạt sang một bên, bình tĩnh nhìn Tần Thiến Tuyết. Vậy nếu chúng ta nhất định phải vào Địch Hồn Hồ thì sao? Không có cách nào khác sao? À, các người nhất định phải vào cái hồ đó. Lão đầu hơi tránh người sang một bên. Vậy thì vào nhà trước đi, đứng ở bên ngoài nói chuyện mệt quá, ta già rồi chịu không nổi. Tiếng nói vừa dứt, lão đầu liền phối hợp đi vào. Không biết vì sao, Kiều Du luôn cảm thấy cái cổng đen ngòm kia giống như một con mãnh thú đang nới rộng miệng, chờ đợi con mồi. Kiều Du đi theo sau lưng Tần Thiến Tuyết, mấy người tiến vào phòng. Con chó vàng vốn ủ rũ ở cổng bỗng tinh thần phấn chấn đứng lên. Phòng bên trong vẫn cũ nát như bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn, ngoài một cái giường, một cái nồi thủng, một cái bàn và hai cái ghế ra, chẳng có gì cả. Không biết lão nhân này thường ngày làm gì để giết thời gian. Tùy tiện ngồi đi, không cần khách khí, coi như nhà mình vậy. Lão đầu cười ha hả nói. Tần Thiến Tuyết nhìn hai cái ghế, phía trên vừa bẩn vừa có vết đen, nàng cảm thấy đứng còn hơn. Không sao, chúng ta đứng cũng được. Lão nhân già cứ nói chuyện liên quan tới Địch Hồn Hồ đi. Nàng có vẻ rất sốt ruột, lão đầu liếc nàng một cái, nhếch miệng cười, rồi đặt mông ngồi xuống ghế, chậm rãi kể, ta đã nói rất rõ rồi mà. Địch hồn hồ là nơi thai nghén tà linh, bất kỳ người sống nào có ý định tiến vào địch hồn hồ đều sẽ bị tất cả tà linh vây công. Cuối cùng biến thành hồ nô, vĩnh viễn bồi hồi bên hồ. Nói đoạn, lão đầu đảo mắt nhìn khắp sáu người, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, người sống muốn vào địch hồn hồ, cách duy nhất là hiến tế một người sống khác cho tà linh. Tiếng nói vừa dứt, Tần Thiến Tuyết và những người khác rõ ràng cảnh giác, sáu người lặng lẽ giãn khoảng cách, Kiều Du lặng lẽ giữ hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Một khi động thủ, Tào Thiệu và Ngô Thừa Phúc chắc chắn sẽ coi hắn là mục tiêu. Quả nhiên, ánh mắt Tào Thiệu nhìn hắn đã lộ vẻ hung ác, chúng ta làm sao tin ngươi không gạt chúng ta? Mễ Viện hỏi lão đầu, tin hay không tùy các ngươi. Các người cứ việc vào hồ, ta đâu có cản, lão đầu xòe hai tay, bang, một thanh kiếm bản rộng gác ngay cổ lão đầu, chỉ cần tiến thêm nửa phân, lão đầu sẽ mất mạng, người cũng coi như là người sống chứ, vậy ta có thể hiến tế ngươi được không? Mễ Viện lạnh lùng nói, lão đầu không hề bối rối, thậm chí còn bình tĩnh cầm ấm rót cho mình một chén nước. Người biết quá trình hiến tế không? Ta là thủ hồ nhân đời này, ta chết thì chẳng ai biết đường vào địch hồn hồ nữa. Kiều Du thầm giật mình, thủ hồ nhân? Theo lý mà nói, nếu địch hồn hồ có thủ hồ nhân, Cơ Bình Dương hẳn phải nói cho hắn biết chứ. Ta mặc kệ ngươi là ai. Mễ Viện dí kiếm mạnh hơn, lưỡi kiếm sắc bén rạch ra, máu tươi lập tức chảy xuống theo cái cổ nhăn nheo của lão đầu. Hoặc là ngươi nghĩ cách đưa ta vào địch hồn hồ, hoặc là ta chém ngươi ngay. Lão đầu trừng mắt nhìn Mễ Viện, Mễ Viện không nhượng bộ, thậm chí còn ấn kiếm mạnh hơn. Mễ Viện, đừng kích động, bình tĩnh lại đi. Tần Thiến Tuyết can ngăn, nàng sợ Mễ Viện thật sự chém chết lão nhân. Ha ha, ha ha ha. Lão đầu bỗng ngửa đầu cười lớn, mùi tỏi khó ngửi lan tỏa khắp phòng, lão đầu cười đến chảy nước mắt mới nói, tốt, ngươi rất dũng cảm, ta biết một con đường có thể vòng qua tà linh đến bên hồ. Chỉ là không biết ngươi có dám đi không? Có gì không dám, dẫn đường đi. Mễ Viện không sợ, nàng tin rằng với sự phòng bị của mình, tà linh không thể nhập vào người nàng lần nữa. Đừng vội, lão đầu đứng dậy, đến bên chiếc giường duy nhất, kêu ái một tiếng rồi nằm xuống, trời sắp tối rồi, đường đó ban đêm nguy hiểm gấp bội, ngủ một giấc dưỡng sức. Sáng mai trời vừa sáng chúng ta xuất phát, lão nhân gia, vậy chúng ta ngủ ở đâu? Tần Thiến Tuyết hỏi, cái nhà này bé tí, chỉ có một cái giường, các ngươi muốn ngủ đâu thì ngủ, thích ngủ cạnh ta già này ta cũng không ngại. Lão đầu nói rồi nhếch miệng cười, còn vỗ vỗ chỗ trống trên giường. Tần Thiến Tuyết cau mày đi ra khỏi phòng, Kiều Du thấy thế cũng đi theo. Bọn họ vừa ra khỏi phòng không lâu, lão đầu trên giường đã phát ra tiếng ngáy đều đều, thật không biết nên nói lão nhân này gan lớn hay thật sự tài cao. Trời ạ, vậy giờ chúng ta làm gì? Thật sự ngồi ngoài này cả đêm à? Tào Thiệu tức giận hỏi, hắn cảm thấy Mễ Viện làm quá, thay vì đi theo lão đầu trên con đường đầy nguy hiểm kia. Hắn muốn đối phó Kiều Du hơn, đốt lửa, chặt ít dây leo với cành cây, dựng tạm chỗ trú tạm một đêm đi. Tần Thiến Tuyết đề nghị, sáu người chia làm ba nhóm đi tìm vật liệu dựng chỗ trú. Kiều Du và Đường Lam, người vẫn luôn im lặng, được phân vào một nhóm, hai người im lặng đi. Kiều Du lặng lẽ theo sau Đường Lam, hắn chủ động phá vỡ im lặng, vừa rồi, đa tạ ngươi cứu ta. Đường Lam khựng lại, Kiều Du suýt đâm vào người nàng, ngay khi Kiều Du nghi ngờ, giọng Đường Lam vang lên, ngươi nhìn phía trước. Kiều Du nghe theo nhìn lên, trên cây lớn trước mặt treo một thứ giống như vải, vật đó mềm mại như nhung, màu cam, vài chỗ còn dính thứ giống như vết máu. Kiều Du tiến lên mấy bước, xem xét cẩn thận mới phát hiện, thứ phơi nắng kia rõ ràng là một tấm da báo. Hơn nữa, da báo bị cắt cụt ở vị trí móng vuốt, rõ ràng là của con báo vàng vừa bị bọn họ giết. Kiều Du lạnh sống lưng, con báo vàng kia rõ ràng đã chết, không thể chết lại. Vậy ai đã lột ra nó và treo ở đây? Có phải lão đầu trong căn phòng nhỏ kia? Hay là, chính Đường Lam đã dẫn hắn đến đây? Chương 127, ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Kiều Du tìm kiếm xung quanh, quả nhiên phát hiện xác con báo vàng đẫm máu không xa đó. Hắn quay đầu nhìn Đường Lam, mặt nàng giấu trong mũ trùm, không nhìn rõ biểu cảm. Đến tột cùng là nàng vô tình phát hiện nơi này, hay cố ý dẫn hắn đến? Đúng lúc này, Đường Lam lại lên tiếng, ngươi thật sự tin lão đầu kia là thủ hồ nhân sao? Chứ không phải sao? Hắn còn có thể là ai? Kiều Du giả ngơ, Đường Lam bỏ mũ trùm, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, không có gì nổi bật, thuộc loại lẫn vào đám đông không tìm ra được, da mặt và da cổ lại không đều màu. Dường như đọc được suy nghĩ của Kiều Du, Đường Lam nói thẳng, không phải ta lột ra con vật đó, từ khi chúng ta tiến vào phó bản này, luôn có người theo dõi chúng ta, đó là lý do ta im lặng. Kiều Du trầm mặc một hồi, vì cái gì nói cho ta những điều này? Bởi vì ngươi có thể dựa vào nhục thân đối phó một cái tà linh phụ thể người bù nhìn. Kiều Du hai mắt ngưng tụ, giao quang chỉ hổ trong nháy mắt xuất hiện trong tay, hắn đã làm tốt chuẩn bị động thủ, mặc dù Đường Lam là trung giai mộc hệ pháp sư, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, chính mình chưa hẳn không có cơ hội trực tiếp xử lý nàng. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Đường Lam quơ quơ tay, xung quanh cây mây giống như có sinh mệnh, quấn quanh trên tay nàng, ông trời phú cho ta khả năng giao lưu với thực vật. có người đi theo chúng ta, cùng với việc ngươi có thể dùng nhục thân đối phó người bù nhìn tà linh. Đều là những thực vật này nói cho ta, con mắt của ngươi là cái gì? Kiều Du hỏi, rất đơn giản, ta muốn hợp tác với ngươi, cam đoan có thể tiến vào địch hồn hồ. Đường Lam không chút che giấu, vì cái gì chọn ta? Mễ Viện, Tào Thiệu, bất kỳ ai trong bọn họ đều mạnh hơn ta, bởi vì, một loại của ta không có tác dụng với trung giai người chơi. Đường Lam mặt không đổi sắc, lần đầu lộ ra nụ cười, cùng lúc đó, Kiều Du cảm giác trong thân thể mình xuất hiện sinh cơ giạt rào. Từng sợi mộc hệ nguyên tố toát ra từ trên người mình. Kiều Du sắc mặt biến đổi, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện một quả hạt giống lục sắc nhỏ bé không biết từ lúc nào đã bám vào ngực mình. Hơn nữa rễ cây đã đâm sâu vào huyết nhục, Kiều Du ý đồ rút viên mộc loại này ra, nhưng một cỗ đau đớn khắc cốt lập tức truyền vào não hải, khiến hắn nhịn không được kêu rên. Không thể nào, ngươi ra tay từ lúc nào? Kiều Du đầu tiên sửng sốt, rồi đột nhiên phản ứng. Vỏ vàng, ngươi xuất thủ với vỏ vàng là để gieo hạt giống này lên người ta. Không tệ, ngươi còn không quá đần, xem ra ta chọn ngươi không sai. Đường Lam không phủ nhận, Kiều Du mặt lập tức đen xuống, uổng công hắn còn ngây ngốc cảm tạ Đường Lam. Quả nhiên, ngươi có thể trà trộn thành trung giai người chơi không ai là đèn cạn dầu. Ngươi gọi cái này là hợp tác? Kiều Du chỉ vào mộc loại trên ngực chất vấn. Yên tâm đi, chỉ cần ta có thể thành công tiến vào địch hồn hồ, ta sẽ buông tha ngươi. Hơn nữa mộc loại cũng không phải khế ước nô lệ, ngược lại nó còn có chỗ tốt cho ngươi. Ngươi có thể xem thanh kỹ năng của mình. Đường Lam nói. Kiều Du cúi đầu nhìn, thanh kỹ năng của hắn quả nhiên có thêm một kỹ năng. Mộc chi hấp thu, đẳng cấp, theo nồng độ khí tức thực vật, hiện tại là B cấp, hiệu quả, người chơi có thể hấp thu sinh khí thực vật xung quanh để khôi phục HP. Khí tức thực vật càng nồng đậm, hiệu quả hồi phục HP càng tốt. Nhìn kỹ năng thêm ra này, Kiều Du không vui nổi chút nào. Đi thôi, chúng ta nên trở về. Đường Lam đã thu thập đủ cây mây, chuẩn bị trở về doanh địa. Cẩn thận lão đầu kia, hắn chính là người theo dõi chúng ta suốt đường. Kiều Du im lặng trên đường về, mộc loại này khẳng định không đơn giản như Đường Lam nói. Nếu không Đường Lam cũng không cần hao tâm tổn trí gieo nó lên người mình. Hạn bạt nguyên rủa còn chưa giải quyết, giờ lại thêm một ký sinh mộc loại, còn có lão già không biết muốn làm gì kia. Thật là trước có sói sau có hổ, ở giữa còn có cá sấu giận dữ. Phó bản cấp đê này độ khó vượt quá tưởng tượng của hắn. Khó trách Cơ Bình Dương ngay từ đầu đã cảm thấy hắn đến đây là chịu chết. Về đến doanh địa, Đường Lam buông cây mây xuống, vẫn giữ vẻ trầm mặc ít nói. Tần Thiến Tuyết và những người khác không nghi ngờ gì, dù sao Đường Lam đã như vậy từ khi vào phó bản. Ngược lại, sắc mặt Kiều Du khiến Tần Thiến Tuyết lo lắng. Sao vậy Kiều Du, sắc mặt ngươi khó coi, không khỏe à? Kiều Du, không sao, chỉ là gặp một người rất xấu lừa ta, người đó toàn thân trừ da chim én ra đều là tâm nhãn. Đường Lam, nàng hít sâu một hơi, lặng lẽ đi xa một chút, ở lại đây, nàng sợ không nhịn được mà ra tay giết Kiều Du ngay. Không có việc gì rồi, Tần Thiến Tuyết cười tươi như hoa, như một người chị hàng xóm, đưa tay vuốt tóc Kiều Du, ngươi còn nhỏ, chưa tiếp xúc nhiều người. Khi tiếp xúc nhiều hơn, ngươi sẽ không bị lừa nữa. À, cháu ta chạc tuổi ngươi đấy, rảnh ta giới thiệu các cháu làm quen, hẳn là có thể trở thành bạn tốt. Cháu trai, Kiều Du có dự cảm không lành, cẩn thận hỏi, Thiến Tuyết tỷ, cháu chị tên gì? Cháu trai ta à, tên nó rất hay, nó tên là Thiến Tuyết, mau lại đây, xem canh bắp sườn thế này có được không? Có nên cho rau thơm không? Mễ Viện hét lên, cắt ngang lời Tần Thiến Tuyết. Đến đây, Tần Thiến Tuyết nhìn Kiều Du áy náy cười, chị đi giúp Mễ Viện đã. Lần sau rảnh chị giới thiệu cho em. Dưới sự trêu đùa của Tần Thiến Tuyết và Mễ Viện, cả bàn món ngon được bày lên, gà luộc, canh bắp sườn, sườn xào chua ngọt, thịt hâm. Bên kia, Tào Thiệu và Ngô Thừa Phúc cũng dựng xong hai nơi trú ẩn đơn sơ. Sáu người vốn căng thẳng tinh thần trong rừng mưa địch hồn giờ phút này cuối cùng cũng được thư giãn. Thiến Tuyết tỷ, tay nghề chị thật tuyệt. Kiều Du vừa ăn vừa khen, dù sao giờ hắn cũng không giải quyết được gì, chỉ bằng thoải mái tinh thần, ăn no còn có sức làm ma, thích thì ăn nhiều vào, ăn no bụng nhé. Tần Thiến Tuyết cười đáp, đang ăn, Kiều Du bỗng cảm thấy một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Hắn dùng mình, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Mễ Viện đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Hắn vội vàng múc một bát canh sườn lớn, nhìn lượng rau thơm nổi lềnh bềnh trong canh. Kiều Du từ từ nhắm mắt, uống như uống thuốc bắc. Mễ Viện tỷ, canh chị nấu cũng ngon lắm. Kiều Du thầm than, quả nhiên khen phụ nữ không thể chỉ khen một điểm. Ngoan, ngon thì uống nhiều vào. Mễ Viện cười, lại múc cho Kiều Du một bát canh, mặt Kiều Du tái mét. Ăn tối xong, sau khi trải nhung thảo khô ráo xuống đất, hai chiếc giường lớn đơn sơ được hoàn thành. Tần Thiến Tuyết vỗ tay nói, được rồi, các nam sĩ một nơi trú ẩn, chúng ta nữ sĩ một nơi, ngày mai còn có việc, ngủ ngon. Tần Thiến Tuyết quay đầu chui vào nơi trú ẩn bên phải. Tào Thiệu không nói gì, lạnh lùng liếc Kiều Du một cái rồi cùng Ngô Thừa Phúc đi vào nơi trú ẩn bên trái. Trong nháy mắt, bên phía nam giới chỉ còn Kiều Du đứng ngoài gió lạnh. Kiều Du nào dám ngủ chung với Tào Thiệu, nửa đêm bị người xử lý phân thây cũng không biết. Ngay lúc Đường Lam chuẩn bị vào nơi trú ẩn bên phải, Kiều Du kéo tay nàng lại, ta ngủ cùng ngươi, chương 128, ngươi đây không phải ức hiếp người thành thật à? Ngươi có phải muốn chết không? Đường Lam nói lạnh như có thể tỏa ra vụn băng, vậy ngươi để ta ngủ với Tào Thiếu, vậy chẳng phải ta chết nhanh hơn? Đằng nào cũng chết, ngươi động thủ đi, ta thà chết trong tay ngươi. Đến đi, động thủ, đừng vì ta là hoa kiều mà thương tiếc. Kiều Du xòe hai tay, ra vẻ không sợ gì. Đường Lam tuy tính kế mình, nhưng xét đến việc mình còn có giá trị lợi dụng với nàng. Trước khi Đường Lam đạt được mục đích, ở bên cạnh nàng ngược lại an toàn nhất. Đường Lam hít sâu một hơi, bóp chặt nắm đấm, ngươi là đàn ông, ở đâu mà không ngủ được? Dựa vào cái gì? Kiều Du nhướng mày, các ngươi hưởng phúc trong nơi trú ẩn, ta ở ngoài gió lạnh. Vậy ngươi vào đây đi, ngươi không sợ mễ viện xử lý ngươi à? Đường Lam lạnh lùng nói, ngươi nói đấy nhé. Kiều Du đi theo Đường Lam về phía nơi trú ẩn bên phải. Chỉ là khi đến cửa, chân Kiều Du vẫn dừng lại. Sao, không vào? Đường Lam nhếch mép, đồ đàn bà thối tha, coi như ngươi lợi hại. Kiều Du hung dữ mắng rồi đổi hướng, nếu hắn thật xông vào, với tính cách của mễ viện, có thể một kiếm chém hắn. Nhưng khi Kiều Du chuẩn bị tìm bừa một chỗ ngủ qua đêm, một dây leo xanh quấn quanh hông hắn. Xong rồi, Kiều Du biến sắc, quả nhiên không sai, dây leo đó dùng sức lôi hắn vào nơi trú ẩn của Tần Thiến Tuyết và mễ viện. Một giây sau, siêu, phanh, phanh, phanh, thân ảnh Kiều Du như đạn pháo bay ngược ra, liên tiếp đâm gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại. Cùng lúc đó, một chân ngọc thon thả thu về trong nơi trú ẩn. Quái, Kiều Du há miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu mũi cũng chảy ra, nếu không nhờ thanh máu dày, vừa rồi một cước kia đã đạp chết hắn. Hắn không ngờ, khi đi vào, Tần Thiến Tuyết và mễ viện đang thay quần áo, cả hai chỉ mặc đồ lót, dáng người đều tuyệt vời. Tần Thiến Tuyết dáng người đầy đặn, như trái đào chín mọng, chỉ muốn cắn một miếng là nước chảy, còn mễ viện dáng người cao gầy, làn da trắng nõn cùng chiếc cổ thon dài, như thiên nga trắng cao ngạo. Động tĩnh bên ngoài tự nhiên thu hút sự chú ý của Tào Thiệu. Cả hai lao ra khỏi nơi trú ẩn, mẹ kiếp, đêm hôm khuya khuất làm cho quỷ gì? Tào Thiệu chửi rủa, mễ viện và Tần Thiến Tuyết đẩy cửa nơi trú ẩn, giận dữ bước ra, mặt cả hai ửng hồng, không biết do xấu hổ hay tức giận, tôi thề với trời, tôi thật không thấy gì cả. Kiều Du từ dưới đất đứng lên, không kịp lau máu, giơ tay thề, chỉ là máu mũi đỏ thẫm trên mặt khiến lời thề kém tin cậy. Tần Thiến Tuyết tức giận đến run người, vốn là người hòa giải, lần này hiển nhiên không có ý định khuyên can. Yên tâm, ta không phải người vô lý. Mễ viện nở nụ cười, răng trắng dưới bóng đêm phản chiếu ánh sáng lạnh. Ngươi để lại trong mắt, chuyện ngươi vào nơi trú ẩn của chúng ta coi như xong. Kiều Du, mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Hắn vào nơi trú ẩn của các cô? Tào Thiệu nhảy dựng lên, chưa thấy mễ viện có động tác gì. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Đôi mắt Tào Thiệu sau cặp kính đầy hâm mộ và ghen ghét. Chuyện hắn muốn làm mà không dám đã bị Kiều Du làm. Các cô yên tâm, đừng sợ, tôi chặt thằng nhãi này cho chó ăn. Tào Thiệu rút đao định diễn màn trung niên nam nhân cứu mỹ nhân. Không ngờ mễ viện lạnh lùng liếc hắn, liên quan gì đến ngươi? Cút, Tào Thiệu ngây người, mặt đỏ bừng rồi chuyển sang màu gan heo. Hắn cảm thấy ngực như bị một ngụm khí nghẹt lại, rõ ràng là thằng nhãi kia vào nhìn trộm. Cô không bắt nó cút mà lại bắt tôi cút. Còn có vương pháp không? Còn có pháp luật không? Mễ viện không để ý đến Tào Thiệu đang uất ức sắp thổ huyết. Lạnh lùng hỏi Kiều Du, nói đi, tự ngươi móc mắt ra hay ta giúp? Sau lưng mễ viện, Đường Lam như cười nhạo nhìn chằm chằm Kiều Du, vẻ mặt muốn ăn đòn đó khiến Kiều Du hận không thể đấm cho nàng một quyền. Mễ viện tỷ, nghe em giải thích, em thật không cố ý xông vào. Kiều Du định giải thích thì bị mễ viện cắt ngang. Sao, ngươi muốn nói có người hãm hại ngươi? Người đó chuyên hãm hại ngươi vào xem chúng ta thay quần áo. Ánh mắt mễ viện vẫn băng lãnh, đừng giở trò nhàm chán trước mặt ta. Kiều Du ấm ức vô cùng, tuy rất đẹp, nhưng thật không phải hắn cố ý muốn nhìn. Cái gì, ngươi dám nhìn các nàng thay quần áo? Ánh mắt Tào Thiệu ghen tị đỏ lên, hắn vốn thèm khát Tần Thiến Tuyết và mễ viện, chỉ vì thực lực mới không dám làm loạn, ai ngờ lại bị Kiều Du nhìn trước. Tiểu tử, chết đi. Tào Thiệu rút đao định chém giết Kiều Du. Kiều Du khẽ động tâm niệm, một người bù nhìn quỷ dị chắn trước mặt Tào Thiệu, dù người bù nhìn còn yếu so với Tào Thiệu, nhưng ngăn chặn Tào Thiệu không thành vấn đề. Đã ngươi không muốn tự móc mắt, vậy ta tự động thủ. Mễ viện xách kiếm bản rộng, từng bước tiến về phía Kiều Du, mũi kiếm vạch trên mặt đất một rãnh dài, mặt Kiều Du tái mét. Mễ viện thật muốn động thủ. Tần Thiến Tuyết mặt như than đen, từ trước đến nay là người hòa giải, lần này hiển nhiên không có ý định khuyên can. Mễ viện tỷ, em thật không cố ý, em bị ném vào mà. Kiều Du chừng Đường Lam một cái, rồi chỉ vào ngực mình. Nếu Đường Lam tiếp tục xem kịch, hắn sẽ nói ra chuyện mộc loại. Ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi à? Một tiếng âm bạo vang lên, mễ viện vung kiếm bản rộng, thẳng đến cổ Kiều Du. Mễ viện, chờ đã, giọng Đường Lam vang lên, kiếm bản rộng dừng lại. Cách yết hầu Kiều Du 0,01 cm, Kiều Du đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay, suýt nữa không nhịn được xuất thủ. Mễ viện, Thiến Tuyết, ta có thể làm chứng cho Kiều Du, vừa rồi đúng là có cái gì đó tấn công hắn. Đường Lam nói, cái gì? Mễ viện nhíu mày, không biết, trời tối quá không thấy rõ. Đường Lam lắc đầu, Mễ Viện quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du ngượng ngùng cười, Mễ Viện tỷ, chị thấy em không lừa chị mà, em thật không cố ý. Chưa nói hết câu, Mễ Viện lại đạp vào người Kiều Du, đá hắn bay ra ngoài. Cút ra một chút, đừng để ta thấy ngươi. Mễ Viện tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, dù Kiều Du không cố ý, nhưng hắn một phần tiền lễ hỏi không tốn, từ đầu hồi đuôi nhìn chính mình chằm chằm 90%. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể tìm hắn tính sổ. Loại cảm giác biệt khuất này tựa như một câu tục tĩu cắm ở trong cổ họng, lên không nổi lại không thể xuống, khiến Mễ Viện khó chịu vô cùng. Cò rác, một hồi tiếng đánh nhau truyền đến, người Bù Nhìn Kiều Du trực tiếp bị Tào Thiệu một đao chém thành hai nửa. Tiểu tử, chỉ bằng người Bù Nhìn như thế mà cũng nghĩ ngăn cản Tào đại gia ta sao? Còn có thủ đoạn gì nữa thì đem ra hết đi. Tào Thiệu đem mũi đao chỉ về phía Kiều Du. Vậy sao? Đã ngươi muốn đánh nhau như vậy, ta cùng ngươi đánh. Tiếng nói vừa dứt, Tào Thiệu bỗng nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh, lúc này cũng không đoái hoài đến hình tượng gì nữa. Hắn vội vàng một cái lư đà cồn lăn về phía trước. Ngay tại khi Tào Thiệu lăn đi, một đạo kiếm mang sắc bén đã chém xuống ngay tại chỗ hắn vừa mới đứng. Người xuất thủ chính là Mễ Viện, tâm tình nàng vốn đã rất tệ. Tào Thiệu lần này coi như đụng vào họng súng của nàng. Sắc mặt Tào Thiệu khó coi như đưa đám. Hắn cảm thấy chính mình đã bị tức đến nội thương, nhìn ngươi thay người mặc quần áo là tiểu tử kia, ngươi không chém hắn mà lại chém ta, ngươi đây không phải ức hiếp người thật thà sao? Chương 129, kỳ quái mộng cảnh. Mễ Viện không để ý tới Tào Thiệu, vung kiếm bản rộng bổ tới. Trước đó, khi Mễ Viện bị Tà Linh phụ thể, bọn hắn phải mấy người liên thủ mới có thể ngăn chặn lại Mễ Viện. Giờ phút này Mễ Viện cùng Tào Thiệu một đối một, Tào Thiệu căn bản không có sức hoàn thủ, căn bản là Tào Thiệu đơn phương bị Mễ Viện hành hung. Thỉnh thoảng Mễ Viện lại tặng Tào Thiệu một cước. Trên người Tào Thiệu đã có thêm không ít dấu chân, nhưng so với đau đớn trên thân thể, đau hơn vẫn là tâm linh Tào Thiệu. Hắn cảm thấy mình sắp tức đến bệnh tim, đau nhức, quá đau, rõ ràng hắn cái gì cũng không làm. Người được lợi là Kiều Du, người bị đánh lại là hắn. Tào Thiệu nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao chuyện lại biến thành thế này? Vì sao, mẹ ngươi vì cái gì? Ngay cả Ngô Thừa Phúc đứng bên cạnh cũng không đành lòng xem tiếp. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi hẻo lánh, sau khi liên tiếp đạp Tào Thiệu mấy chục chân. Nộ khí trong lòng Mễ Viện cuối cùng cũng tiêu tan, nàng thở phào một hơi, đối với Tào Thiệu đang nằm trên đất nói, loại thực lực này, lần sau đừng đi tìm khắp nơi đánh nhau. Phốp, Tào Thiệu phun ra một ngụm máu tươi, cái này thuần túy là bị tức, đáy mắt hắn oán độc càng thêm nồng đậm. Hắn, Tào Thiệu, nhất định phải khiến Mễ Viện cùng Kiều Du hai cái tiện nhân này phải trả một cái giá lớn. Sau khi đánh Tào Thiệu một trận xả giận, Mễ Viện vỗ vỗ tay hài lòng đi trở về nơi ẩn núp. Nhìn thấy Kiều Du còn ở đó, lông mày nàng lại nhíu lại. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Mễ Viện tỷ, ngươi sẽ không để ta cùng Tào Thiệu ở cùng nhau chứ? Kiều Du cười khổ một chút, yên tâm đi, ta ngay tại cổng canh gác cho các ngươi. Ta không đi vào. Mễ Viện quay đầu lại liếc nhìn Tào Thiệu, nhàn nhạt cười một tiếng nói, tùy ngươi, bất quá ngươi dám đi vào, ta liền cho ngươi sạch thân, lại đem bảo bối của ngươi đặt vào kính sự phòng treo lên. Nói xong, Mễ Viện liền đi vào bên trong nơi ẩn núp. Kính sự phòng, Kiều Du đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, hắn cảm thấy dưới hông mát lạnh. Khá lắm, đây là muốn phiến mình, Mễ Viện này sao lại giống tả tranh đến thế? Đêm dần dần sâu, gió đêm mang hơi nước trên địch hồn hồ thổi tới, mang theo từng trận ý lạnh, Tào Thiệu cùng Mễ Viện đều đã trở lại nơi ẩn núp của mình nghỉ ngơi. Kiều Du ngồi ở cổng nơi ẩn núp trước đống lửa, trán gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh tuôn ra, không nhịn được thấp giọng thở gấp, hắn vừa mới thử mấy loại phương pháp để gỡ cái mộc loại ở ngực xuống. Ngay cả trực tiếp xẻo thịt, hắn cũng đã thử, nhưng căn bản vô dụng, rễ cây mộc loại đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Mỗi lần hắn muốn gỡ mộc loại xuống đều phải gánh chịu một hồi tra tấn đau nhức. Kiều Du, ngươi sao vậy? Bên ngoài lạnh quá sao? Sắc mặt ngươi tái nhợt quá. Tần Thiến Tuyết nghe thấy động tĩnh, đi ra, có chút lo lắng nhìn Kiều Du. Ta không sao, Thiến Tuyết tỷ, ngươi ngủ tiếp đi, ta sẽ không làm ồn đến ngươi nữa. Kiều Du kéo ra một nụ cười. Tần Thiến Tuyết giơ tay lên cảm nhận gió đêm, ngay sau đó nhíu đôi mày đẹp lại. Lạnh như vậy, không được, ngươi vào trong ngủ đi. A, Kiều Du có chút sững sờ, vào trong ngủ. Chẳng lẽ Tào Thiệu nói đúng, Tần Thiến Tuyết thật thích cỏ non, nếu như mình cự tuyệt, có phải là vi phạm phụ nữ ý nguyện không? Ai, con trai ở bên ngoài muốn bảo vệ mình thật sự quá khó khăn. Ừ, vào đi, không gian trong nơi ẩn núp của chúng ta vẫn còn rộng. Ngươi ra chỗ hẻo lánh kia lấy tấm ván gỗ chắn lại là được. Tần Thiến Tuyết nói, để tránh bị đưa vào dẫm máy khâu vì tội vi phạm phụ nữ ý nguyện. Kiều Du thành thật khiêng khối ván gỗ đi theo Tần Thiến Tuyết vào trong. Mà bọn hắn không hề phát hiện, ngay tại khoảnh khắc bọn hắn đi vào nơi ẩn núp. Một đạo bóng đen theo sau lưng bọn hắn hiện lên, xông vào nơi ẩn núp của Tào Thiệu. Sư phụ, Mễ Viện các nàng đã ngủ say, ngươi nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn đến các nàng. Tần Thiến Tuyết khẽ nói, hơi thở ấm áp của nàng phả vào tai Kiều Du khiến hắn ngứa ngáy. Kiều Du đi đến đầu kia nhìn một cái, Mễ Viện quả thực đã ngủ say, tư thế ngủ còn vô cùng thoải mái, Mà Đường Lam, ngay khi Kiều Du vừa bước vào đã mở mắt, nàng nhìn Kiều Du một cái rồi lại nhắm mắt lại. Kiều Du tự giác đi đến nơi hẻo lánh, thuận tiện cất tấm ván gỗ, một cái vách ngăn giản dị như vậy liền được tạo ra. Kiều Du nằm xuống rồi lại trằn trọc không ngủ được, từng đợt hương thơm không ngừng xộc vào mũi hắn. Trong hoàn cảnh này, Tần Thiến Tuyết hẳn là không có thời gian xịt nước hoa. Vậy cái hương vị này là Tần Thiến Tuyết mùi thơm cơ thể. Vừa nghĩ đến điều này, hình ảnh tuyệt mỹ hắn vừa nhìn thấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu Kiều Du. Nhiệt huyết suýt chút nữa lại một lần nữa trào lên từ mũi hắn. Trằn trọc không biết bao nhiêu lần, Kiều Du cuối cùng cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Kiều Du mơ một giấc mơ, trong mơ hắn xuất hiện tại một nơi xa lạ, chung quanh có vô số người vây quanh hắn, trong ánh mắt bọn họ viết đầy căm ghét, dường như hắn là một loại tồn tại thập ác bất xá. Mà người đứng ở phía trước nhất chính là Tần Thiến Tuyết. Nàng vẫn mang vẻ đẹp ấy, trong mắt ngậm nước mắt, vẻ mặt thất vọng nhìn hắn. Ngươi lừa ta muốn ngươi chết, đi kèm với một tiếng thét chói tai, một thanh thủy đao đâm xuyên qua tim Kiều Du, sắc bén, lạnh lẽo, thấu xương, dưới áp lực mạnh, thủy đao còn sắc bén hơn cả bảo đao thật sự. Cho dù là trong mơ, Kiều Du cũng cảm thấy trái tim mình nhói đau không ngừng. Tử vong, nuốt chửng hoàn toàn ý thức của Kiều Du, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối, Kiều Du cũng rơi xuống. Chác, Kiều Du đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, vì quá mạnh, suýt chút nữa hắn đụng phải nóc nơi ẩn núp. Hắn cảm thấy trong lòng có cảm giác tim đập nhanh dữ dội và mất trọng lượng. Kiều Du đưa tay sờ ngực mình, không có bị đâm xuyên, thật chỉ là một giấc mơ sao? Kiều Du thì thào tự nói, trong mơ Tần Thiến Tuyết vì sao lại muốn giết mình? Nàng nói mình lừa nàng lại là ý gì? Lắc lắc đầu, sau khi xua đi những suy nghĩ trong đầu, Kiều Du mới đẩy tấm ván gỗ đi ra ngoài. Tần Thiến Tuyết cùng Mễ Viện đã thức dậy, tỉnh rồi, rửa mặt rồi chuẩn bị lên đường thôi. Tần Thiến Tuyết nhẹ nhàng vung tay, một búng nước trong liền xuất hiện trước mặt Kiều Du. Cảm ơn. Kiều Du nhận lấy nước rửa mặt, lúc này hắn mới rảnh rỗi quan sát bốn phía, Tào Thiệu và Ngô Thừa Phúc cũng đã rời giường, chỉ có điều khiến hắn có chút kỳ quái là, thấy hắn từ nơi ẩn núp của Tần Thiến Tuyết đi ra. Tào Thiệu thế mà không có phản ứng, trung niên nam nhân này chẳng lẽ bỗng nhiên đổi tính, thấy Kiều Du đang nhìn mình, Tào Thiệu giơ tay đẩy kính mắt, đối với Kiều Du lộ ra một nụ cười hiền lành, Kiều Du hoàn toàn không cảm nhận được thiện ý, ngược lại hắn cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, Tào Thiệu lại phóng thích thiện ý về phía mình. Vậy thật đúng là Thanh Long Yển Nguyệt đao cắt mông, mở mắt to, cẩn thận một chút, hai người bọn họ từ sáng sớm hôm nay đã không đúng lắm rồi. Đường Lam nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Du, người phát hiện ra gì sao? Kiều Du hỏi, Đường Lam hơi há miệng, ngay sau đó lại mím lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Kiều Du. Kiều Du theo ánh mắt của Đường Lam quay đầu lại, lão già tự xưng là người giữ hồ đang chống một cây gậy trúc đi về phía bọn họ. Mà con chó vàng què quạt kia cũng lê bước đi theo sau lưng lão già. Khá lắm, một người một chó đều què. Kiều Du thầm nghĩ. Thật sự bắt đầu một con chó sao? Chương 130, Kiều Du sẽ không mắng chửi người. Lão già chống gậy trúc chậm rãi đi tới trước mặt mấy người. Kiều Du không hề dám xem thường lão nhân này, hắn không quên lời Đường Lam nói, lão nhân này theo dõi bọn họ cả đoạn đường. Kiều Du tin rằng, nếu lão nhân này vứt gậy ra chạy, chắc chắn nhanh hơn hắn, thậm chí còn có thể tiện tay múa một bộ quân thể quyền. Các ngươi đều dậy sớm thật, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi con đường kia. Lão già nói xong liền quay người đi về phía trước, Kiều Du cùng mọi người vội vàng đuổi theo. Con chó vàng què quạt lê bước chạy lên phía trước, dường như nó mới là người biết đường. Con chó vàng dẫn một đoàn người đi lên một con đường nhỏ nằm trong rừng mưa địch hồn. Rõ ràng bây giờ là ban ngày, nhưng đi mãi, hai bên đường bỗng nhiên dâng lên một lớp sương mù dày đặc. Lớp sương mù trắng xóa khiến tầm nhìn giảm đi nhanh chóng. Kiều Du hít vào một hơi lạnh, trong sương mù lại có người. Những bóng người lắc lư, cúi đầu đi lại không mục đích, lác đác còn có vài người đứng ven đường nhìn thẳng vào Kiều Du cùng mọi người. Đừng nhìn, những ai có thể xuất hiện ven con đường này đều không phải là người. Lão già đi phía trước không quay đầu lại nói, vậy bọn họ là gì? Tà Linh, Mễ Viện hỏi, bọn họ à, bọn họ là một đám người đáng thương giống như các ngươi thôi. Lão già ngoẹo đầu, hé mở khuôn mặt âm trầm, lộ ra một nụ cười, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, đi con đường này, nói ít thôi, hỏi ít thôi, và đừng trả lời. Bỗng nhiên, Kiều Du lại phát hiện một bóng người này không còn đứng ven đường, mà đứng giữa con đường của bọn họ. Mọi người rất nhanh tiến lại gần bóng người đó, khi đến gần, Kiều Du mới nhìn rõ, bóng người đó là một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ quần áo hoa văn lớn màu hồng, mặt trắng bệch như chát 3 cân bột mì, trên má còn có hai vòng tròn màu đỏ. Ôi, khách quý hiếm có a, các vị muốn đi đâu vậy? Ta dẫn đường cho các vị nhé, người phụ nữ cười tủm tỉm, nhưng giọng nói lại the thế như gà bị bóp cổ. Mấy người mím môi, không ai trả lời, ngược lại con chó vàng lại sủa gâu gâu gâu, thấy không ai phản ứng, nụ cười trên mặt người phụ nữ biến mất. Nhìn Kiều Du mấy người một cách u ám rồi đi ra ven đường. Khi bọn họ tiếp tục đi, sương mù bắt đầu tan dần, những bóng người kỳ dị ven đường cũng ít đi rất nhiều. Kiều Du vừa mới thở phào, thì bên tai hắn vang lên tiếng hát, mụ mụ xem trọng ta mặc áo cưới đỏ, đừng cho ta chết sớm, chết yểu, mụ mụ xem trọng ta, ta mặc áo cưới đỏ, đừng cho ta chết sớm, chết yểu, giọng nữ du dương, uyển chuyển dường như vang lên trực tiếp trong đầu Kiều Du. Quỷ dị vô cùng, cơ thể Kiều Du cứng đờ, lông mày nhíu lại ngay lập tức, mụ mụ xem trọng ta, ta máy bay ném bom. Cái gì vậy, lại có người dám hát nhầm thành máy bay ném bom, quá đáng, giọng nữ kia ngâm nga khe khẽ, lại hơi ngọng nghịu, ba chữ áo cưới đỏ nghe giống như máy bay ném bom. Cũng trách Kiều Du nghe nhầm, không đúng, Kiều Du bỗng nhiên phản ứng lại, hắn nhớ đến quy tắc thứ tư của rừng địch hồn, 4, nếu như bên tai ngài bỗng nhiên xuất hiện tiếng hát kỳ quái hoặc lẩm bẩm, hãy lập tức dùng những ngôn ngữ ác độc nhất để chửi mắng cho đến khi âm thanh biến mất. Ngôn ngữ ác độc nhất sao? Thật sự là ta không quá biết chửi người. Kiều Du nhanh chóng suy nghĩ trong đầu các loại từ ngữ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc thốt ra một tràng dài những từ ngữ tục tĩu nhất. Ngươi hát cái, hát cả nhà ngươi, thối ngươi cũng không kéo cua, cứt nhão chiếu chiếu chính ngươi, hát đến cùng, lão tử ngươi, mẹ ngươi, ta ngươi, chàng chửi rủa thô tục chứa đầy những từ ngữ cay độc khiến những người khác trong đội ngũ đều kinh. Ngạc, Tần Thiến Tuyết quay đầu nhìn Kiều Du một cách ngơ ngác. Dường như đây là lần đầu tiên cô biết đến con người này. Những người khác cũng có biểu lộ cổ quái. Tiểu tử này đã làm bao nhiêu năm bình xịt mới có thể đạt đến công lực này. Đi kèm với chàng chửi rủa của Kiều Du, tiếng hát quỷ dị cùng tiếng lẩm bẩm cuối cùng cũng biến mất. Kiều Du thở phào một hơi, thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn mình, hắn ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi mọi người, vừa nãy bên tai ta bỗng nhiên vang lên tiếng hát kỳ quái. Ta không quá biết chửi người, để mọi người chê cười. Tần Thiến Tuyết, Mễ Viện, Đường Lam, các nàng cảm thấy giọng điệu và sức chiến đấu của Kiều Du có thể so sánh với những bà cô tranh giành đồ ăn ở siêu thị hay nhảy múa ở quảng trường. Đạt đến trình độ này mà còn nói mình không biết chửi người. Thật khiêm tốn, Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng không muốn như vậy. Thật là sau khi đi theo lão già này đi con đường này thì liên tục gặp chuyện lạ. Không cần sợ, mắng cho chúng biến mất là được. Giọng lão già vang lên. Chúng ta sắp đến rồi. Nhanh chân lên, trời tối thì đường sẽ khó đi. Không biết vì sao, Kiều Du luôn cảm thấy trong giọng nói của lão nhân này có một tia nôn nóng. Hắn nhìn Đường Lam, phát hiện Đường Lam không có bất kỳ phản ứng nào. Liền đi theo, sương mù dần dần tan đi. Những bóng người quỷ dị biến mất không dấu vết, mà con đường này là đường cuối cùng, lại là một tòa trạch viện màu sắc cổ xưa, mùi hương cổ xưa, màu xanh, trạch viện vây quanh 4 bức tường viện cao cao, phía trên đều dùng gạch đá xanh, phía trên gạch đá bám vào một chút rêu xanh màu nâu đen. Ở cổng trạch viện đứng thẳng 2 tôn đồng kỳ lân hẳn là thụy thú, mà đồng kỳ lân ở cổng trạch viện này lại có diện mục dữ tợn. Mở lớn miệng thú, dường như tùy thời muốn bạo khởi nhắm người mà cắn, một khối bảng hiệu màu đen treo trên cửa giữa 2 tôn đồng kỳ lân. Phía trên viết 4 chữ địch hồn cổ trạch, mà phía sau địch hồn cổ trạch chính là địch hồn hồ mà Kiều Du bọn hắn tâm tâm niệm niệm. Lão đầu, ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta đi bên hồ sao? Tòa nhà này là có ý gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.